vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 10, góc truyện audio.com. Tuy rằng đến cuối cùng Duyên Bình cũng không nói muốn cho hắn nhân vật nào. Chỉ nói là hắn ta suy nghĩ một chút nữa. Thời Viễn vẫn rất vui vẻ. Này tự hỏi một chút, bốn người chỉ cách một bước liền cách khá xa. Thời Viễn siết quả đấm một cái. Nhanh đi vài bước đi theo. Ngươi, Trình Mộ bước chân dừng lại nhưng cũng không quay đầu lại. Âm thanh nghe lãnh đạm dị thường. Đừng được voi đòi tiên. Ta hôm nay tới đã đủ nể mặt ngươi. Thời Viễn bị âm thanh lạnh lẽo này làm cho chấn động. Tái ngẩng đầu, Trình Mộ đã mất bóng. Vừa nãy y còn tại trước mặt Duyên Bình một mực mà che chở mình. Hiện tại đây là thế nào? Thời Viễn theo bản năng mà liền nhìn về phía Cao Hiên một bên. Nhưng đổi lấy chỉ là mỉm cười đẹp mắt không thể nói được của Cao Hiên. Cao Hiên tâm rất lúng túng. Trình Tổng tuy rằng ở trước mặt người ngoài biểu hiện đối tình nhân hảo đến không thể soi mói nông nỗi. Nhưng y trong xương đã không còn tín nhiệm với phần tình cảm kia. Hắn không dám nói này 100% đều là vì Thiếu Dĩ Thần. Tuy nhiên 89 không rời 10 đi. Hắn liếc nhìn bên cạnh Thời Viễn tựa hồ có hơi bị thương. Tâm rất đồng tình, chỉ hy vọng hắn sẽ không quá khó chịu. Nhưng Thời Viễn tâm lý căn bản không phải như hắn nghĩ như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy Trình Mộ không biết cái dây cung nào trong đầu liền không đúng. Ngụy Trang đến mức cùng bá đạo tổng tài giống nhau. Bộ dáng một bộ cuồng khóc xoáy treo nổ trời. Cho nên, hắn đâm đâm cánh tay Cao Hiên. Bộ dáng một mặt muốn đánh nghe bát quái. Trình Mộ là tổng tài đi. Cao Hiên chừng hai mắt suýt chút nữa cho là Thời Viễn là bị Trình Mộ nói kích thích ra bệnh. Lão đại ngươi không sao chứ? Thời Viễn xem Cao Hiên một bộ dáng vẻ ban ngày thấy quỷ. Biết mình biểu hiện quá không đúng. Cho nên hắn ho khan một cái. Lập tức rời đi đề tài. Trong tửu điếm sáng lên đèn. Thời Viễn mới bừng tỉnh phát hiện. Nguyên lai cùng Duyên Bình nói chuyện lâu như vậy. À Hiên, chúng ta đi ăn cơm đi. Ta có chút đói bụng. Thời Viễn ngồi ở ghế sau. Có chút mệt mỏi xoa xoa cái trán. Tiện đà tựa lưng lên ghế dựa. Cao Hiên ngồi ở phó lái nghe vậy lại có chút lúng túng. Không biết nên làm sao mở miệng. Lão đại, không về ăn cơm không hay cho lắm. Tại trong ánh mắt nghi hoặc của Thời Viễn. Cao Hiên đứt quãng nói tiếp. Trình Tổng vẫn chờ ăn cơm đó. Thời Viễn trong lòng lột bột một tiếng. Mụ, Trình Mộ là cùng mình phi pháp ở chung sao? Chính mình còn phải cùng y ăn cơm. Thời Viễn vuốt mặt tiện đà hướng sâu bên trong suy nghĩ một chút. Chính mình không phải là bị Trình Mộ bao dưỡng đi. Khởi đầu Thời Viễn là không chịu tiếp thu ý nghĩ này. Nhưng sau đó hắn càng nghĩ càng cảm thấy này hình như là sự thực. Một mình xuất môn đều không người nhận thức không biết bao nhiêu tiểu minh tinh nổi tiếng hơn bằng chính mình làm sao có khả năng sẽ được đến cơ. Hội thấy đại đạo diễn như Duyên Bình vậy, chớ nói chi đến đón nhân vật trong kịch bản của hắn ta. Hơn nữa, Duyên Bình trong bóng tối đều đang tỏ rõ mình là dựa vào Trình Mộ làm hậu đài chính mình. Trong đầu nghĩ như vậy, Thời Viễn cả người đều cảm giác khó chịu. Hắn làm sao liền thành tiểu bạch kiểm bị người khác bao dưỡng. Lão đại, sáng sớm ngày mai 8 giờ ta tới đón ngươi. Mau vào đi thôi, Thời Viễn nhìn ô tô biến mất không còn tăm hơi mới quay đầu lại quan sát ngôi biệt thự này. Bên trong bóng đêm biệt thự được vô số ánh đèn bao phủ. Không chút nào hiện ra hắc trầm. Thời Viễn dẫm trên đất rất vững vàng. Dù sao đường được chiếu rất rõ ràng. Liền ngay hòn đá nhỏ đều có thể nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Đi tới trước cửa, trong lòng hắn rất khẩn trương. Dù sao mình lần đầu tiên tiến vào cái gọi là gia tộc này. Cốc cốc cốc, dưới tay vừa ra. Cửa liền được người mở ra từ bên trong, hoặc nhìn như là người hầu. Ngài đã trở lại, tiên sinh ở bên trong chờ ngài. Thời Viễn gật đầu một cái, thay đổi dép lê liền hướng một gian phòng sáng đèn bên trong đi đến. Gõ cửa nhưng không phản ứng. Thời Viễn thoáng dùng sức vặn cửa ra, muốn nhìn một chút bên trong đến cùng là tình huống thế nào. Nhưng một đạo đột nhiên xuất hiện dọa hắn nhảy dựng. Ta ở trên lầu chờ ngươi đã lâu, ngươi đang ở cửa tạp vật làm phiền cái gì? Thời Viễn thuận âm thanh mới nhìn thấy Trình Mộ đứng ở lầu 2 vịn lan can. Về đến nhà y mặc rất tùy tính, bộ đồ tây buổi chiều mặc kia đã biến thành quần áo thể dục. Nhìn đơn giản cũng không hiện ra lôi thôi. Thời Viễn đôi mắt hướng trong phòng đã nở một cái khe nhìn lại. Bên trong quả nhiên đặt các loại đồ vật, nhưng này cũng cùng phòng tạp vật trong ấn tượng nhìn không giống nhau a, chỉnh tề. So với phòng ngủ hắn trước kia nhìn đều hảo, giai cấp chênh lệch thật là đáng sợ. Nhà tư bản quả nhiên là nhà tư bản. Trình Mộ sắc mặt hơi đen, người này làm sao càng ngày càng chậm chạp. Thời Viễn đột nhiên giật mình một cái như là nghĩ đến Trình Mộ còn ở trên lầu. Lúc này đóng cửa phòng tạp vật đi lên lầu, nhưng hắn còn chưa nói Trình Mộ liền quay người vào phòng. Tại trước khi tiếng đóng cửa vang lên cấp chính mình lược một câu nói. Làm tốt cơm bưng lên, Thời Viễn động tác lên thang lầu mạnh mẽ ngừng lại. Trình Mộ con mẹ nó ngươi có chút tiền cứ như vậy đắc sát. Nhưng có tiền ngươi gọi người hầu làm cơm à, gọi ta làm gì? Hắn còn tưởng rằng trước Cao Hiên nói ý là Trình Mộ bảo hắn trở về bồi ăn cơm. Nha, nguyên lai là làm tốt cơm bưng cho y ăn. Ha ha, Thời Viễn cũng không biết Trình Mộ muốn ăn cái gì. Có chút tức giận từ trong tủ lạnh tùy tiện cầm chút đồ ăn lấy làm. Nhưng là, Trình Mộ cư nhiên bất ngờ ăn rất ngon. Không có nửa điểm ý tứ soi mói. Thời Viễn tâm thầm nghĩ, lẽ nào đây là nguyên nhân hắn được Trình Mộ coi trọng? Nắm lấy dạ dày y, không ăn sao? Thời Viễn tay cầm đũa lúc này mới động, lúc ăn cơm hai người đều không nói gì, chỉ có bát đũa va chạm phát ra thanh âm rất nhỏ ở trong phòng thỉnh thoảng vang lên. Duyên bình nơi đó ta sẽ nhìn một chút, còn cái khác ngươi chính mình đến. Thời Viễn nhai đồ ăn trong miệng khó trả lời. Chỉ khẽ gật đầu một cái xem như là đáp ứng. Đừng làm ta mất mặt. Thời Viễn tắm xong đi ra không biết là phải trực tiếp lên giường ngủ hay là làm cái khác. Có chút eo hẹp lúng túng. Hắn tay buông xuống hai bên không tự chủ nắm khăn tắm. Tin cậy ấn tượng lúc đầu Trình Mộ căn bản không có ý tứ muốn phản ứng hắn. Thời Viễn nhắm mắt lại cắn răng một cái. Từ một bên khác vén chăn liền nằm lên. Sau đó còn không quên vươn mình đưa lưng về phía Trình Mộ. Phía sau không có âm thanh, Thời Viễn yên lòng thở một hơi chuẩn bị an tâm ngủ. Lúc này, Trình Mộ lên tiếng, ngày mai muốn đi ra ngoài sao? Tuy rằng không biết sẽ có chuyện gì. Vậy thì đến một hồi, nói Trình Mộ tắt đèn giường. Trong phòng tức thì rơi vào một mảnh tăm tối. Ngay sau đó Thời Viễn liền cảm nhận được trên người xuất hiện thêm trọng lượng. Hôn tinh tế dày đặc ở trên mặt, trên vai, cả người lập tức dâng lên một trận nhiệt lưu. Thời Viễn ớm ở hưởng thụ. Đột nhiên hắn đem Trình Mộ đẩy sang một bên. Ta ngày mai có chuyện khẩn yếu. Ngủ, Thời Viễn cũng không quản Trình Mộ có tức giận hay không. Hắn chính là rất chán ghét y như đối với người lúc trước đối với hắn làm chuyện như vậy. Nghĩ đến những thứ này. Hắn liền cảm thấy rất buồn nôn. Trình Mộ đối với động tác đột nhiên của Thời Viễn có chút không tìm được manh mối. Hỏa khí từ trong lòng chậm rãi dấy lên, nhưng chốc lát liền tắt, phòng chừng hắn mệt một chút, tạm thời buông tha hắn. Ngược lại sau đó thời gian còn dài hơn. Dài, y câu lên một cái cười lạnh. Chính mình này là đang suy nghĩ gì? Thời gian là thứ không đáng tin nhất. Sau này mình và Thời Viễn sẽ như thế nào ai cũng nói không chắc. Không chắc sau này Thời Viễn sẽ đả y, lại như người kia giống nhau. Thời Viễn cảm nhận được động tác Trình Mộ nằm xuống khỏa chăn xê. Khẽ nhíu mày nhưng cũng không có nói cái gì. Lúc này tất cả đều yên lặng. Thời Viễn đột nhiên nhớ tới một chuyện. 2B, tại sao? Nói cho ta nghe một chút về kịch tình của thế giới này, tại... Hệ thống bất cứ lúc nào cũng vì ngài phục vụ. Sau khi nghe xong, Thời Viễn lại bị kết chân chân gắn một chậu thiên đại cầu huyết. Trong thế giới này, Trình Mộ là tổng tài công ty giải trí Trình Thị, dẫn lĩnh phương hướng giải trí quốc gia. Phàm là có người mới hỏa lên, không có tình huống gì bất ngờ xảy ra đều sẽ là nghệ nhân công ty bọn họ ký kết. Tiếu Dĩ Thần dáng dấp không tệ. Lúc trước coi như bên trong người mới tương đối nỗ lực. được công ty Trình Thị ký kết sau dựa vào công ty nâng cùng cá nhân nỗ lực. Giá trị bản thân tăng lên rất nhanh. Trình Mộ làm lão bản, cũng là thường thường cổ vũ hắn, hy vọng hắn sau này đường làm sao lộng lẫy. Sau đó, Tiếu Dĩ Thần không biết từ nơi nào nghe được tin tức nói là Trình Mộ nhưng thật ra là cái đồng tính luyến ái. Trong lòng hắn mừng thầm, bởi vì chính hắn cũng là đồng tính luyến, chỉ là xưa nay không có nói người khác, trải qua tất cả cầu huyết trong cố sự tẻ nhạt hệ thống bài võ. Tiếu Dĩ Thần dựa vào một phần chân tâm cùng công lực tử chiến lạn đà cuối cùng bàng thượng Trình Mộ. Khi đó hắn đúng là yêu thích Trình Mộ. Trình Mộ đủ soái, tuy rằng sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn nhưng đó là điển hình nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu trong nóng ngoài lạnh. Hơn nữa y còn là ông chủ của chính mình, nắm trong tay công ty giải trí lớn nhất toàn quốc. Tất cả những thứ này đối lúc đó Tiếu Dĩ Thần mà nói, đều có sức hấp dẫn vô hạn. Nhưng hắn không nghĩ tới, cùng với Trình Mộ, không quản hắn làm sao cầu mong gì khác mấy lần, Trình Mộ liền một điểm bận tâm đều không giúp hắn. Hơn nữa, căn bản cũng không bính hắn, chỉ là cho hắn bó lớn tiền cung cấp hắn cuộc sống và tiêu phí. Hắn chưa vừa lòng với đó, rốt cục xảy ra chuyện. Một lần say rượu, hắn và một đạo diễn điện ảnh ngủ cùng nhau. Lần này, Trình Mộ rất thẳng thắn yêu cầu hắn rời đi, cũng cho hắn một phần phí chia tay không tệ. Hai người liền như vậy băng. Đạo diễn điện ảnh kia sợ chọc tới Trình Mộ, thời gian đầu liền bỏ xuống hết thảy, chạy ra nước ngoài quay phim. Đơn giản Trình Mộ không quan tâm như vậy, tuy rằng cùng Tiếu Dĩ Thần không còn quan hệ riêng, nhưng ở bề ngoài cũng không có cùng hắn giải ước. Bây giờ, Tiếu Dĩ Thần cũng coi là nam nghệ sĩ đứng đầu của công ty giải trí Trình Thị. Đường làm sao xem như là thuận lợi thành công. Hắn và Trình Mộ không có lén lút gặp nhau nữa. Chỉ là quan hệ lão bản cùng nhân viên bình thường. Tất cả thật giống chính là như vậy. Vô thanh vô tức hạ màn kết thúc. Nhưng mà, hắn không biết, hắn vốn là một kẻ ngu xuẩn. Hắn cho là Trình Mộ không giúp hắn, cũng không có Trình Mộ trong âm thầm chuẩn bị cùng nâng đỡ. Hắn cho là Tiếu Dĩ Thần hắn sẽ thuận buồm xuôi gió như vậy. Từng cái đại đạo diễn ta thiết mong chờ đổi tới mời hắn một người mới. Hắn cho là Tiếu Dĩ Thần hắn có thể được chọn chúng làm vai nam chính một bộ phim. Thực sự là ý nghĩ đủ kỳ lạ. Tiếu Dĩ Thần hắn bản thân cảm giác quá tốt đẹp. Vòng giải trí là cái địa phương gì? Là vũ đài bao nhiêu người chen chúc ra đầu đều muốn bước vào một đêm bạo hồng. Vì thế, có bao nhiêu người bỏ ra vô số nỗ lực cuối cùng vẫn là không có tiếng tăm gì. Có bao nhiêu người bởi vì không có ai nâng không ai thưởng thức ngay cả cơ hội lộ mặt đều không có. Tiếu Dĩ Thần hắn có thể tình cờ gặp Trình Mộ, thực sự là phúc khí cả đời của hắn. Nhưng phúc khí này hắn không quý trọng không nói còn trơ mắt nhìn nó trốn. Không nói hắn ngốc nói hắn cái gì tốt đâu. Trình Mộ không động vào hắn. Trình Mộ chỉ là không muốn tùy ý thương tổn hắn mà thôi. Lúc trước hắn chỉ là một tờ giấy trắng. Trình Mộ vô tâm nhiễm đen hắn. Nhưng hắn ngược lại hảo. Trực tiếp cùng đạo diễn đến như thế vừa ra. Có lúc thực sự là duyên phận trời chú định. Không phải ngươi tổng sẽ rời bỏ ngươi. Cho dù là một giây sau cùng. Kết chương.